Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2085, cái thế cường giả. Đó là, không được, tam đế gia tộc bên trong, ba bóng người cùng thời gian ngẩng đầu, nhìn đế thành phương hướng, sự tình triệt để đại điều rồi, thương khung đã nổ tung. Thiên ngoại chi địa đều đang mãnh liệt nổ vang, lộ ra hết sức uy nghiêm đáng sợ. Đầy trời hỗn độn hải dương nổ tung, một đạo mơ hồ mà vừa thần bí đế ảnh, nhìn xuống tiên giới, tỏa ra lớn lao đến mức tận cùng khí tức. Xuyên qua cổ kim tương lai, đều có dòng sông lịch sử tái hiện ra, khủng bố như cùng ở tại diệt thế. Thời không đế bọn họ kinh hãi kêu to. Một đạo không thể nào tưởng tượng được bóng dáng, tỏa ra khí tức quá khủng bố, thiên địa phá diệt, tứ hải đại dương vỡ đê, đầy trời thái dương đều nổ tung, thật có thể hủy thiên diệt địa. Hoàng vương cơ thể bọn họ quả thực muốn ở nổ tung, cảm thấy vô tận uy nghiêm, trên thực tế đây không phải nhằm vào bọn họ, chỉ có điều là uy nghiêm đang tỏa ra. Ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh lớn, bằng không nếu như ẩn chứa sát phạt, tất cả những thứ này đều sẽ bắt đầu hủy diệt. Linh tôn đế chấn động, đây là thiên đình chi chủ pháp thể sao? Thân tâm của hắn đều muốn sụp ra, suýt nữa quỳ bái, trên thực tế càng là nhân vật mạnh mẽ, càng là có thể cảm ngộ đến nổ tung trong bình đi ra vô địch cái bóng đến tột cùng có cỡ nào kinh thế. Dòng sông lịch sử đều đang nổ vang, đều có ảnh hưởng tiên giới quá khứ và tương lai. Khó mà tin nổi, lão thương long run rẩy lên. Đây là tồn tại thế nào? Có thể ngao du dòng sông lịch sử, có thể vượt qua cổ kim tương lai sao? Đây mới thực là vô địch cự đầu, nhưng quét ngang tất cả. Bóng dáng quả thực ngang qua ở giữa vạn vực, hết sức vĩ đại, khí tức của sư tôn. Xa xôi thiên ngoại chi địa, hai đầu sinh linh khủng bố khoảng cách tiên giới vô hạn áp sát rồi. Dọc theo con đường này tao ngộ quá nhiều hung hiểm, hai đại sinh linh đáng sợ đều tao ngộ không nhỏ thương thế. Một đầu tử kỳ lân gào lên, lời nói nổ vang tặc trong dòng thời không, hai mắt nhiệt lệ tràn mi, hai đầu gối đều quỳ trên mặt đất, gầm hét lên, khí tức của sư tôn. Là khí tức của sư tôn. Quá tốt rồi, đi nhanh lên, tiên giới cách chúng ta rất gần rồi. Đại Hắc Hổ kích động kêu to, bọn họ cảm ứng được khí tức của thiên đình chi chủ. Tuy nói căn bản không phải toàn thịnh thời đại, chỉ có rất có hạn sức mạnh, nhưng hoàn toàn hóa thành thiên ngoại tử vong thế giới tháp hải đăng. Có thể chỉ dẫn bọn họ trong thời gian ngắn trở về. Ầm ầm. Tiên giới hoàn cảnh lớn đang run rẩy, bình nổ tung đi ra đế ảnh, lay động ngàn tỷ cổ giới, phả vào mặt chảy ra đến khí lưu, để phá tan lão đại ca năng lượng phòng tuyến, ép về phía đế thành mười mấy vị lão quái vật đều đang sợ hãi. Đặc biệt là thiên hóa nguyên, dầm quỳ trên mặt đất, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe được, trái tim đều nhanh ngưng đập. Mau lui, đế tộc các cường giả giống to, chiếm giữ ở trên đế thành đế ảnh, đáng sợ để bọn họ đều đang sợ hãi, bọn họ căn bản không dám tới gần, lo lắng bị trấn sát. Đạo thư nghi đi hướng vào, con người nhìn mơ hồ đế ảnh, chuẩn bị thúc đẩy một đạo này chí cường pháp tắc trật tự. Vỡ diệt đánh giết mà đến một đám lão quái vật, giết bọn họ, có ý gì? Tô Viêm đáy mắt lóe ra lạnh lẽo, đạo pháp tắc trật tự này, một khi quang động tới đi, tất nhiên có thể trấn sát tất cả, đồng dạng làm như thế, một đạo này trật tự pháp tắc sẽ không thời gian dài tồn tại, rất nhanh sẽ biến mất, rốt cuộc pháp tắc trật tự này không tồn tại thiên đình chi chủ ý chí, chỉ là dành cho đạo thư nghi hộ thân chi vật, nhưng giết mấy cái đế giả tính là gì? Tai nạn này đã không dễ chịu, Tô Viêm nhất định phải tranh thủ thời gian, tranh thủ đến Thiên Hầu Vương bọn họ rời đi quần tộc thời gian. Ngươi muốn làm gì? Đạo Thư Nghi nhíu mày. Năm đó hắn dành cho Tô Viêm trung cực đòn sát thủ, là vì hắn để hắn phòng thủ cùng hộ thể, ở cuối cùng tử vong trong tuyệt cảnh mới có thể đánh ra đến. Hiện nay Tô Viêm muốn làm gì? Trên thực tế, ở nguyên thần của Tô Viêm bước vào Tiên Vương lĩnh vực, liền biết này trong bình phong ấn đến tột cùng là cái gì. Chính là Thiên Đình chi chủ một đạo pháp tác trật tự. Sơ Thủy Kinh chính là Thiên Đình chi chủ tu luyện kinh thư một phần. Một đạo này đế đạo pháp tác nếu có thể đánh vào ta trong thân thể, có thể dùng để chiến đấu. Tô Viêm lời nói, để Đạo Thư Nghi lắc đầu nói, quá điên cuồng, không cần loạn đến, ngươi sẽ chết, đã không còn đường quay đầu rồi. Lồng ngực của Tô Viêm chập trùng kịch liệt, hai mắt đều đỏ, nhìn đế thành bên trong đại quân, gầm nhẹ nói, bọn họ có thể là ta một trận chiến. Hiện tại ta Tô Viêm cũng phải vì bọn họ một trận chiến. Đột nhiên chết không hối. Vẫn là ta đến đây đi. Đạo Thư Nghi nhẹ giọng nói. Sống sót hy vọng so với ngươi sẽ đại. Không. Tô Viêm nắm lấy Đạo Thư Nghi cổ tay. Lắc đầu nói. Ta đến. Ta có một cái chí bảo đã nuôi thành. Huống hồ ta có đế mệnh dấu ấn có thể hội tụ tiên giới tinh hoa duy trì pháp tắc trật tự uy năng. Không tiêu tan, để cho ta tới. Đạo Thư Nghi cau mày. Đây chính là pháp tắc của Thiên Đình chi chủ trật tự. Há có thể dễ dàng đi gánh chịu. Thời không đế đi tới. Hắn có thể lấy thân xác làm lọ chứa. Gánh chịu đạo pháp tắc trật tự này. Đạo Thư Nghi cười khổ. Đây chính là Thiên Đình chi chủ lưu lại, nhất định phải là đời sau của hắn, hoặc là tu luyện kinh văn của hắn mới được. Tô Viêm cùng nàng mới là phù hợp nhất ứng cử viên. Không thời gian rồi, Tô Viêm gầm nhẹ, nhìn thấy Thiên Hóa Nguyên đã bò lên, cầm lấy Mục Hinh cùng Thái Thượng Thánh Nữ lui lại. Hắn gầm hét lên, giúp ta, nhanh. Đạo Thư Nghi hai tay đột nhiên thúc đẩy. Ngủ đông trong nhân thể đặc sứ mệnh cách trong khoảnh khắc giác tỉnh. Cùng một đạo này đế bóng người sản sinh hết sức đáng sợ cộng hưởng. Oanh, lôi ảnh nổ vang nổ tung. Tô Viêm thân thể máu thịt mãnh liệt nổ vang. Thân xác giống như muốn giải thể. Bắt đầu từ thời khắc này, hắn vũ trụ kinh văn trật tự gãy vỡ. Chỉ có lưu lại, chỉ có Sơ Thủy Kinh. Tô Viêm thân xác giống như hóa thành vô thượng đạo cơ, bốc hơi nồng nặc khí huyết ánh sáng, trình bày vạn vật sơ thủy, tái tạo chư thiên vạn thế vô thượng pháp tác trật tự. Ngộ ra Sơ Thủy Kinh trọng yếu kinh văn áo nghĩa, sống sót hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Đạo Thư Nghi cảm thấy có rất lớn hy vọng, nàng hét lên một tiếng, song trưởng thúc đẩy một đạo này đế đạo pháp tác. Trong khoảnh khắc hướng về Tô Viêm trong thân thể chảy xuôi mà tới. Trong phút chốc, Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung trong quá trình. Thân thể máu thịt hoàng kim hừng hực. Liền từng sợi tóc tung bay chớp mắt. Đều hóa thành màu hoàng kim. Này rất khủng bố. Đầy trời sao lớn đều bị sợi tóc cho cắt rời. Tô Viêm trong thân thể lao ra hoàng kim thần quang. Toàn bộ thế giới đều muốn giải thể. Nứt ra đếm không hết khe lớn. Hoàng kim hừng hực bóng dáng. Tuyệt thế khủng bố. Bế nghễ vạn vực. Để tiên giới hoàn cảnh lớn bỗng nhiên giải thể rồi. Gào. Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ cảm thấy khí tức vô hạn tăng vọt. Đạo pháp tắc trật tự này ẩn chứa chí cường ảo diệu. Tiếp dẫn Tô Viêm tu luyện Sơ Thủy Kinh nghênh đón đại bạo phát. Dĩ nhiên có thể hoàn chỉnh không thiếu sót để Tô Viêm phát huy ra đạo pháp tác trật tự này sức mạnh. Mạnh nhất, thời không đế thán phục. Thật lớn thủ đoạn, mặc dù là bọn họ lưu lại từng đạo pháp trật tự. Cũng không thể đời sau hoàn toàn luyện nói trong thân thể. Oanh, Tô Viêm con người màu vàng kim thiêu đốt. Hiện ra ngàn tỷ ngôi sao lớn trong vũ trụ. lỗ chân lông dâng trào chư thiên vạn thế ánh sáng, hiện ra uy thế lớn lao vô biên. Quả thực ở trấn áp toàn bộ tiên giới, lão Thương Long bọn họ kinh hãi, từng cái bước chân đạp đạp lùi về sau. Này quá khủng bố cùng chấn động, quả thực có thể nói thiên đình chi chủ tái sinh. Bất quá là một đạo đế đạo pháp tắc xuyên qua Tô Viêm trong thân thể, làm khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau. Khí huyết hoàng kim, quét ngang thiên địa luân hồi, quan lại cổ kim, phảng phất thiên đình chi chủ trở về. Một đạo tuyệt đại bóng dáng, nhìn xuống mênh mông đại vũ trụ, nhìn xuống tiên giới, hắn đáng sợ không thể nào tưởng tượng được cảnh giới ở trong. Toàn bộ tiên giới đại địa đều đang nổ vang cùng run rẩy. Làm sao có khả năng? Một đám trốn tránh lão quái vật đều đang run rẩy. Đó là một cái như thế nào bóng dáng? Vậy còn là Táng Tiên Đế sao? Hắn ngang qua với chư thiên vạn vật ở giữa, chân đạp dòng sông lịch sử, hùng bá thiên hạ. Hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm từ xa đến gần, trong phút chốc đánh tới. Người còn chưa từng đi tới, đầy trời hùng vĩ uy thế, đè ép vô ngần thời không, vô hạn giết hướng một đám đế tộc, một đám lão quái vật. Ven đường, thiên hóa nguyên run rẩy, hoảng sợ phát run, cả người đều sụp ra rồi. Hắn té lăn trên đất, cảm thấy tuyệt vọng, run giọng nói, không, không, không, hắn rất hoảng sợ. Bởi vì một đạo này đánh tới cái bóng, chỉ bằng vào lỗ chân lông chảy ra đến hoàng kim khí huyết, trong phút chốc để thiên hóa nguyên thân thể máu thịt tự chủ đốt cháy, nguyên thần đều đang luyện, cả người muốn nổ thành tro tàn. Mục Hinh mắt to chảy xuôi nước mắt, nàng có thể nhìn rõ ràng Tô Viêm, mạnh mẽ đều đang nghịch thiên, trong con người ngôi sao ngàn tỷ. Thân thể như là thâu tóm này vô ngần chư thiên vạn thế, để tiên giới đại đạo giải thể. A, thiên hóa nguyên nổ tung, một vị đại thành tiên vương chớp mắt mất mạng. Ven đường, một nhóm đế tộc cái khác sinh linh cũng chết thảm. Bọn họ căn bản là không có cách đi chống lại. Ở chân chính nhìn xuống dòng sông lịch sử trước mặt thiên đình chi chủ, những người này hoàn toàn chính là bụi trần. Liên miên nát tan, Mục Hinh cùng Thái Thượng Thánh Nữ bị Na-di Đại Đế thành bên trong. Bắt đầu từ thời khắc này, hắn Tô Viêm triệt để thả ra, hóa thành hằng cổ vô địch cái thế thánh thể, hống động lục đạo luân hồi, toàn bộ vô hạn tan vỡ. Trời ạ, vô cùng mênh mông thần uy, quét ngang tiên giới đại địa, bàng bạc đến mức tận cùng uy thế. Để hết thảy quần tộc cùng đạo thống đều đang nổ vang, cùng các đại đế tộc đều đang run rẩy, đều có tổ đình đang chảy máu, báo trước đại hoảng sợ, báo trước tiên giới đem sắp trời trời. Đây thật sự là ở diệt thế, khí tức của Tô Viêm khủng bố vô biên, thúc đẩy chư thiên tinh hải mà đi, một bước tiếp một bước, vượt qua vô biên thế giới. Giết tới đầu cùng thiên địa, một đám tạp ngư, Tô Viêm giống to, khí huyết khủng bố vô cùng, quả thực vô giết đến tiên giới đại tận cùng vũ trụ. Quát, đều phải chết, thiên ngoại chi địa đều tan vỡ, không thể nào tưởng tượng được uy nghiêm, để tiên giới đại địa đều muốn gợi ra đại tan vỡ. Hắn khẩu chiến lôi âm, trong thân thể gào thét hoàng kim thánh quang. Đây mới thực là nhưng chiến tất cả sức mạnh, phủ mà đến trong nháy mắt, một vị tiếp một vị chạy trốn lão quái vật kinh hãi kêu to. Thân xác đều muốn giải thể, bọn họ sợ hãi, những người này nhưng là đế giả a. Tuy rằng suy yếu, tuy rằng không có toàn thịnh thời đại chiến lực, thế nhưng Tô Viêm đáng sợ để bọn họ run rẩy, đế thể đều đang nứt toác, hình ảnh vô cùng thê thảm. Thiên ngoại cuồn cuộn đế huyết bắn tung tóe, nhuộm đỏ mênh mông thế giới. Giết, Tô Viêm giống to, quyền ấn cái thế, có chư thiên tinh hải chảy ngược tam thập tam trọng thiên. Có lớn lao mặt đất núi đồi hiện lên. có tỷ tỷ tinh thể ở ầm ầm chuyển động. Cú đấm này thật đáng sợ, quét thiên địa non sông, đánh tiên giới mang thai đều đổ nát, tiên giới đều nứt ra một lỗ hổng. Ở trong đế huyết cuồn cuộn bắn tung tóe, trước mặt đập tới nắm đấm, một vị suy yếu lão quái vật thê thảm kêu to, lồng ngực bị đánh xuyên, vô thượng pháp tắc ảo diệu, trong phút chốc đem thân thể máu thịt của hắn trực tiếp nát tan. Một vị lão cự đầu trực tiếp bị Tô Viêm đánh nổ. Đây là lay động tiên giới thời không vô địch chiến lực, vang dội cổ kim. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.